đang đọc truyện Hồ Bỉ Chánh. Xin mời quý vị nghe kỳ 2 tác phẩm Tại Tôi của nhà văn Hồ Bỉ Chánh, sáng tác vào năm 1938, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Chân Như, Kiều Loan, Trần Anh, Hải Triều và Nam Anh. Cảm ơn sự góp tiếng của Trần Thiện và Trần Vinh. Cháu nghĩ lời cậu nói đó nhằm chánh lý hay không? Vậy mà coi bộ vợ cháu nó phiền cậu chứ. Dạ thưa, lời cậu nói đó đúng đánh lắm chứ. Con gái mà ở nhà thờ sao được? Vợ cháu nó sợ xa má cháu nên nó cãi đó. Như sợ xa thì kiếm mua thêm một miếng đất gần đây mà ở. Như sợ ở nhà khác không tốt bằng nhà này thì thưa với chị cả, cất cho một cái nhà khác cũng đẹp như vậy. Chứ thằng ba là trưởng nam mà biểu nó đi chỗ khác mà ở thì trái đạo quá. Dạ thưa, cậu nói phải lắm. Như muốn ở gần thì chỉ có miếng đất của biện hiệu sát bên đây. Má cháu biểu biện hiệu để miếng đất đó lại cho cháu, tặng cách nhà cho vợ chồng cháu ở cũng được. Nếu biện hiệu dục dặc bất quá, mình trả giá mắc một chút. Làm như vậy thì xong quá. Trong nhà đương nói chuyện, bỗng nghe có tiếng xe ở phía trong chợ chạy ra. Ai nấy đều ngó chừng ngoài lỗ. Cả xe hơi chạy chậm chậm rồi ngừng ngay trước ngõ. Thầy hội đồng quyền nói: "Cậu ba về tới rồi." Thầy vừa nói vừa bước ra cửa. Ông Chánh Bái Thành với Hữu Nghĩa cũng ra đứng mặt ngó. Bà cả với cô Phụng cũng tiếp ra nữa, lại có Hữu Nhân chạy theo níu áo bà ngoại. Chauffeur mở cửa xe, Như Thạch bước ra, trong xe lại còn có một người đàn bà, mặc áo xanh dương, cũng sửa soạn bước ra. Như Thạch đợi người đàn bà xuống xe rồi, hai người mới kề vai nhau mà đi vô sân. Người đàn bà ấy hình dung tuấn tú, tướng đi dịu dàng, gương mặt sáng rỡ. Chừng hai người vô gần tới thềm nhà, thì thầy hội đồng quyền hỏi: "Cháu mướn xe mà trên Sài Gòn cháu về hay sao? Nên tới sớm dữ vậy?" Như Thạch đáp: "Dạ thưa, anh Huyện Khoan là bạn học của cháu hồi trước, ảnh cho xe nhà của ảnh đưa cháu về." Nãy giờ, bà cả đứng ngó cô bận áo xanh trân trân, chừng Như Thạch dắt cô ấy bước vô tới hàng ba nhà. Chàng chưa kịp nói tiếng chi hết thì bà hỏi rằng: "Cô này là ai?" Như Thạch với cô nọ cúi đầu chào bà cả, rồi Như Thạch đáp: "Dạ thưa má, người này là vợ của con, tên Nhung, người Bắc Việt." Bà cả biến sắc, mà những người đứng đó ai nấy cũng đều ngẩn ngơ hết thảy. Bà cả liền xây lưng trở vô. Như Thạch chỉ má nói nho nhỏ với cô Nhung: "Má đó." Chàng lại dây qua mấy người kia mà nói tiếp: "Còn đây là bác hai, đây là cậu năm, đây nữa là anh hai với chị hai mà qua thường nói với em đó." Cô Nhung chắp tay cúi đầu chào mỗi người. Cô có cái dáng điệu yểu điệu, cái dốc thanh nhã, lại thêm gò má ửng hồng, hai môi như thoa son đỏ, chân mày cong vòng lại nhỏ rứt. Nhưng mà cô chào thì ai nấy đều làm lơ, không có một tiếng ừ hử chi hết. rồi lại thủng thẳng rút đi vô nhà. Như Thạch thấy chú Hưng đứng sớ rỡ trên sân thì kêu mà biểu ra xe dắt cái rương và gia ly đem vô nhà. Chàng lại kêu sắp phơ vô rồi móc túi lấy hai tấm giấy bạc mà nói: "Sân còn đủ về phải không? Thôi, tôi cho anh 10 đồng bạc đây đặng anh qua chợ ăn cơm và về dọc đường trả tiền đò. Anh về thưa dùm với ông huyện, bà huyện rằng tôi cảm ơn hai ông bà luôn lắm nha." Sofer lấy tiền rồi xá mà ra xe. Như Thạch dắt cô Nhung vô nhà, thấy mẹ ngồi tại bộ dáng giữa cửa sổ thì bước lại mà nói rằng: "Thưa má, con cưới vợ mà con không có thưa cho má hay trước thì con có lỗi với má nhiều lắm. Bây giờ má muốn hành phạt con nặng nề cách nào con cũng cúi đầu mà dâng chịu. Nhưng nếu mà má biết rõ tâm sự của hai con thì chắc má sẽ động lòng mà tha thứ. Để tủng thẳng rồi con sẽ thuật lại hết công chuyện của con cho má nghe." Bà cả khoát tay mà đáp: "Thôi thôi thôi thôi, đừng có nói gì hết, tôi không có muốn nghe đâu." Như Thạch tuy thấy mẹ giận, song chàng không ngã lòng, cứ nói tiếp: "Thưa má, con có lỗi với má nên má giận. Bởi vậy, dầu má quở trách thế nào con cũng dừng chịu hết. Còn vợ con có lỗi thương con mà thôi, cái lỗi ấy cũng tại con mà ra. Vậy con cúi xin má đừng có giận lây tới nó mà tội nghiệp. Má vui lòng để cho nó lạy má làm lễ ra mắt mẹ chồng." Bà cả xây lưng dãy dụa, đường đứng trên dáng mà la lớn rằng: "Tôi không phải là mẹ chồng của ai hết á. Thôi đi thôi đi, đừng có nhiều chuyện, tôi không biết mặt nào hết. Ông cả à, sao không xong đặng thấy công chuyện nhà chứ sớm vậy ha?" Như Thạch đứng ngó cô Nhung, chàng lắc đầu rưng rưng nước mắt. Cô Nhung đợi bà cả em rồi, cô mới nhỏ nhẹ nói rằng: "Thưa má, phận con là gái mà con lấy chồng, con không chờ mạng lĩnh cha mẹ chồng mang chầu cao đến cưới thì tánh tình con coi hèn mạt lắm. Nhưng vì hoàn cảnh áp bức, má ở xa xôi không thể nào ra Hà Nội để chủ trương lễ cưới. Tại con yêu anh Như Thạch, không thể nào con lìa anh được, nên con chẳng quản tiếng thị phi, con đánh bảo theo anh vào đây. Con lạy má, xin má tha thứ cho con." Cô Nhung nói chưa dứt lời thì cô đã ngồi bẹp dưới gạch cúi đầu mà lạy. Bà cả hứ một tiếng rồi bà vội vàng đứng dậy mang giày ngoe nguẩy đi vô buồng. Cô Nhung đứng dậy liếc mắt ngó chồng, tỏ ý muốn hỏi coi còn phải làm cách nào nữa đặng cô làm cho mẹ chồng hết giận. Như Thạch bước lại chỗ ông chánh bái và ông hội đồng ngồi mà nói rằng: "Cháu xin bác với cậu làm ơn khuyên giải dùm cho má cháu hết giận. Việc vợ chồng cháu đã lỡ rồi, nếu má cháu kháng cự thì tội nghiệp cho vợ cháu." Ông chánh bái hỏi: "Cháu có vợ hồi nào đâu vậy? Sao cháu không cho tiếng cả hay?" "Thưa bác, hai cháu vì đồng tâm đồng chí, thương yêu nhau, không thể rời nhau được, nên mới kết nghĩa vợ chồng gần được một năm rồi. Khi cháu cưới vợ, cháu không có dám cho má cháu hay, là vì cháu sợ má cháu ngăn cản, rồi trọn đời phải chịu đau đớn về ái tình. Bởi vậy cháu tính lén cưới rồi sẽ dắt về lại mà thú tội." "Cháu tình liêu quá, muốn cưới vợ thì phải thưa cho cha mẹ hay trước chứ. Vợ của cháu là con của ai ở ngoài vậy?" "Thưa, vợ cháu là con của một ông phán sở bưu điện ngoài Hà Nội, nó làm nữ giáo sư trong trường con gái." "Chà, làm cô giáo hay sao? Cháu làm đốc học, vợ cháu làm cô giáo thì phải quá. Ngặt mới hồi nãy đây, thím cả bàn tính việc cưới vợ cho cháu, tình cờ cháu về cháu lại dắt vợ theo. Cháu làm trái ngược với việc thím đương tính, Bởi vậy thím giận quá, bây giờ biết làm sao khuyên giải cho được. Má cháu tính cưới vợ cho cháu, mà bây giờ cháu đã có vợ sẵn rồi, thì má cháu khỏi thất công tính nữa chứ có hại gì đâu. Cháu nói như vậy sao được, chứ chi cháu về trước một mình, thủng thẳng cháu òn ỉ mà thưa thiệt việc của cháu cho thím cả hay. Thím có giận thì bà con phụ vô mà năn nỉ thím, chừng thím hết giận rồi cháu sẽ đem vợ cháu về thì tiện hơn. Thưa, hồi còn ở ngoài Bắc á, thì vợ cháu cũng có tính vậy, bởi vì tánh cháu ngay thật, cháu không có chịu làm việc mờ ám dối trá, lại cháu thương vợ cháu lắm, cháu không thế gì mà bỏ vợ cháu ở ngoài được. Nãy giờ thầy hội đồng ngồi lắng tai mà nghe, bây giờ thầy mới nói. Việc cháu làm đó thì trái với gia pháp thiệt, nhưng mà đã lỡ rồi thì chèo xuôi cho mát mai, dẫn dúi rầy rà thiên hạ chê cười chứ có ích gì. Thôi, cháu dắt con ba vô nhà trong cho nó nghỉ đi, để thủng thẳng rồi cậu cách nghĩa cho chị cả nghe. Thằng xã, vô mời chị cả ra đây cho cậu nói chuyện một chút coi cháu. Nên cháu mới dắt về một lượt. Như thật nghe lời cậu, bèn dắt vợ đi vô nhà sau. Cách một lát, bà cả ở trong buồng bước ra. Bà xách một cái ghế để ngang mặt ông chánh bái và ông hội đồng mà ngồi, nói rằng: Con cái đời nay nó vậy đó, cho nó ăn học tốn hao bạc ngàn á, rồi nó dắt cái thứ đồ gì ở đâu á về nhà đặng làm xấu hổ cho tông môn. Tôi tức quá mà, nó đi đâu nó đi cho khuất con mắt tôi, chứ nó ở trong nhà đó hả, ra vô tôi thấy nó tôi giận chắc tôi phải đau đó nha. Ông hội đồng tằng hắn mà nói: Thôi, việc gì lỡ rồi chỉ giận hờn làm gì, việc nhà để thủng thẳng mà tính, chỉ làm tưng bừng đây thiên hạ họ đàm tiêu chớ có ích gì. Tôi không tính cái giống gì hết, nếu nó muốn thuận á thì nó phải đuổi cái con nó đi, tôi không có cầm trầu cao tôi cưới thì tôi không nhìn nhận là dâu con của tôi được, không ai được phép cho tôi làm mẹ chồng đó nha. Theo lời thằng ba mới nói chuyện với hai anh em tôi đây, thì con nó cũng nhà tử tế, mà lại nó có học nữa. Tử tế, có học, sao mà lại thằng trai? Theo lời nó nói, thì vợ chồng nó đồng tâm hiệp ý, thương yêu nhau lắm. Trong đạo vợ chồng có chi quý bằng thương yêu nhau. Kẻ nam người Bắc mà thương yêu cái nỗi gì? Dầu nam hay bác cũng là người Việt Nam hết thấy, một nòi một giống với nhau, kết vợ chồng có hại chi đâu. Vậy chứ có nhiều người đàn bà Việt Nam lấy trà lấy chẹt, có nhiều trai Việt Nam lấy vợ đầm đó sao? Tôi không có chịu, con của tôi hả, là nó phải để cho tôi lựa chọn, tôi cưới vợ cho nó, chứ nó không được phép làm ngang như vậy. Theo lớp xưa thì phong tục gắt gao như vậy, còn theo đời này thì mình phải rộng một chút chứ, chứ bó buộc theo cái phong tục xưa quá sao được. Xin chị nghĩ lại mà coi, thằng ba đó mồ côi cha sớm, chỉ là mẹ chỉ thương nó, chỉ cho nó đi học, chứ chị không có thể dạy cho nó hiểu cái thông gia pháp của Việt Nam được. Từ nhỏ chí lớn nó ở nhà trường, nào phong hóa nào luân lý thì nó nhờ mấy cuốn sách, nhờ mấy ông thầy dạy nó là mà thôi. Mà sách hay là thầy cũng đều theo Tây hết thảy. Tự nhiên là nó phải cảm nhiễm theo phong hóa Âu Tây. Theo phong hóa Âu Tây thì về hôn nhân con trai con gái đều được tự do mà chọn bạn. Vì vậy nên tôi thấy thằng ba đó, nó làm trai gia pháp thì tôi buồn một chút. Nhưng mà tôi không có nỡ trách nó. Nó học cái giống gì tụi nó học, chứ nó là Việt Nam mà nó bỏ lễ nghĩa Việt Nam, nó làm theo Tây sao được. Tôi nhất định không có chịu đâu nha, nó đem đi đâu thì nó đem, tôi không có cho nó ở trong cái nhà của tôi đâu nha. Như Thạch rón rén bước ra, rồi lại đứng một bên mẹ mà năn nỉ. Con lạy má, con xin má thương dùng phận con. Mày đã không kể đến tao, bây giờ mày biểu tao thương cái nỗi gì? Thôi, tôi không có còn mẹ con gì nữa mà nói đâu con. Thưa má, tình mẹ con nặng lắm. Còn cái lỗi của con, có một chút xíu à. Có lẽ nào má vì cái lỗi nhỏ mọn này mà má đành dứt cái tình nặng nề kia. Con xin má, má xét lại má. Tao nhất định như vậy. Nếu mày muốn trọn đạo mẹ con á, thì mày phải đuổi cái con nó đi về cái xứ của nó đi nghe chưa. Còn mày á, đeo theo con đó, thì tao không có biết mẹ con cái gì nữa. Tao nói có trước mặt bác với cậu mày đây nè. Một người á cũng như cha mày, còn một người á cũng như mẹ mày. Vậy mày liệu lấy nghe chưa? Mày muốn thế nào á cũng được, tao không có ép đâu. Như Thạch đứng cúi mặt ngó dưới gạch, nước mắt chảy ròng ròng, rất đau đớn trong lòng nên chàng thỏ thẻ nói. Thưa má, má nói như vậy cũng như má biểu con cá thỏng mà chết cho rồi. Má bành da xẻ thịt mà đẻ con ra con, có lẽ nào con phụ má là được. Vợ chồng con anh ở với nhau, vợ của con nó đã có thai nghén được 3-4 tháng rồi. Con có lòng nào mà bỏ nó cho đành? Nếu má định vậy thì con cùng đường rồi. Duy có một ngã chết mới chọn đạo mẹ con, mà cũng chọn niềm vợ chồng. Ông chánh bái với tài hội đồng nghe những lời ấy thì động lòng, nên liếc mắt nhìn nhau, còn bà cả thì bà ngồi trơ trơ, không nói nữa. Thầy hội đồng muốn thừa lúc chỉ đương cảm mà khuyên giải cho dễ, nên thầy vội vã nói rằng. Thưa chị, trước khi thằng ba này về, chị bàn tính việc cưới vợ cho nó, thì tôi đã tỏ ý muốn kiếm một cái chỗ vừa giàu sang, đặng chị làm xui cho nó xứng đáng. Bốn tâm của tôi như vậy đó, chứ không có phải là tôi không có biết lo cho cháu. Tại phần số của nó về hào vợ con á, thì nó định lấy, chứ không có nhờ cha mẹ. Nên trời mới khiến như vậy, mà nó làm bạn với con này á, nó cưới đủ lễ, chứ không có phải là cặp sách gì. Lại con này cũng là con nhà tử tế, và vợ chồng anh ở cùng nhau đã có thai nghén rồi nữa. Vậy tôi xin chị vuốt giận mà hãy xả cho cháu, đặng mẹ con thuận hòa, vợ chồng sum hiệp. Chị giàu lớn, chỉ có một đứa con trai mà thôi, lại con của chị nó ăn học đúng lắm, nó đủ sức gìn giữ gia tài của chị và phụng tử ông bà. Chị chẳng có cần phải giàu thêm nữa làm chi, mà tinh kim chỗ giàu đặng cưới vợ cho nó. Thôi, chị đừng có buồn. Bắc Nam cũng vậy, giàu nghèo cũng vậy, vợ chồng thương nhau là quý hơn hết. Bà cả lắc đầu mà nói. Không thể nào tôi hết giận cho được. Nó trai y chị một chút xíu mà chị giận giống gì dữ vậy? Tánh tôi hả? Khó lắm anh à. Hễ trái ý tôi hả? Tôi không bao giờ quên được đâu. Không biết chừng nó làm trái ý chị mà rồi may cho chị đó. Mày cái giống gì? Chị khỏi lo chọn lựa, chị khỏi làm đám hỏi đám cưới, mà chị có dâu, lại không có biết chừng đâu đó là một cái dâu ngọt, ấy là may chứ sao? Biết làm sao mà cậu dám chắc là dâu ngọt? Mà chị cũng chưa có thử, sao chị lại chê là dâu chua? Chị phải để nó ở ít ngày đặng chị coi cái tánh nết nó ra thế nào, như nó hư rồi là chị sẽ quả trách cho. Ông chánh bái thấy ý bà cả dịu rồi, ông mới dám xen vô mà nói. Lời của cậu hội đồng nói phải lắm, thím nó vuốt giận. Việc đã lỡ rồi, nếu thím có rầy rà thì sợ sáo trong gia đình không tốt. Bề nào thằng ba cũng là con trưởng nam của thím, để thím hãy thương nó. Bà cả đứng dậy và đi lại dáng ăn trầu mà nói. Con tôi á, sao lại không thương? Vì tôi thương nó lắm luôn à. Nên nó làm việc xa xôi nên tôi không có chịu được. Tôi mới biểu nó từ chức mà về, đặng mẹ con sum hiệp với nhau. Cho tôi khỏi nhớ nó. Ai về nó về, tôi đem cái quà về đặng làm cho tôi buồn như vậy nè. Ông hội đồng cười và nói. Được con dâu đẹp quá, rồi ít tháng nữa đây lại có cháu nội mà bồng mà chỉ cho là cái quà chứ. Ba, cháu biểu vợ cháu xuống bếp phụ với con hai riết rồi dọn cơm ăn. Chưa rồi, cậu đói bụng, mà chắc anh Chánh Bái cũng không có no gì. Thằng xã, coi có rượu lấy đem đây uống cho cháu. Như Thạch đi vô trong, còn Hữu Nghĩa lại tủ rượu, lấy ve, quinquina và ly đem lại rót mời khách. Tại hội đồng kiếm chuyện khác mà nói, đặng bà cả khuây lãng việc dâu con, nhưng mà bà ngồi sắc mặt hầm hầm, không vui vẻ như hồi sớm mơi nữa. Cơm dọn lên bàn, bà cả mời khách ngồi lại. Bà nói bà không đói, nên bà không ăn, bởi vì ông Chánh Bái, ông hội đồng ăn với Hữu Nghĩa và Như Thạch thôi. Ăn cơm rồi, khách mới từ giả về nghỉ trưa. Thầy hội đồng kêu Như Thạch lại mà nói. Chiều mát, vợ chồng cháu ra thăm cậu nghe không? Dắt vợ cháu ra cho nó biết nha. Dạ, để chiều rồi cháu sẽ đi thăm bà con. Hơn một năm rồi cháu mới về đây phải không? Dạ, 18 tháng. Dữ không? Cháu ra chơi, giường của cậu bây giờ khác hơn hồi trước xa lắm à. Quýt đã có trái đều hết à. Cậu vừa cũng sung lắm à. Ra mà coi. Như Thạch đưa khách ra tới lộ, thầy hội đồng nói nhỏ rằng. Coi bộ chị cả bớt giận rồi đó. Cháu cứ nành nỉ riết chắc em, không có sao đâu mà sợ. Như Thạch cúi đầu chào cậu với bác rồi thủng thẳng trở vô nhà. Vị vừa nghe kỳ 2 truyện dài Tại Tôi của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Ban đọc truyện xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.